không phải là muốn chứng minh người ẻo là kia sẽ không trở lại sao? Sao còn chưa ra tay? Lắm mồm, chàng trai tên là Suakosu tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái. Rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm mấy cặp mắt đang tràn ngập sợ hãi kia bên cạnh. Thật vất vả mới sống lại được. Sao có thể để cho cái tên ẻo là yếu đuối kia xuất hiện chứ? Không, hắn là Suakosu, là một thành viên trong thất nhân bang. Shinchinintai, khiến người người sợ mất mật. Vù vù vù đột nhiên một cơn gió ùa đến. Một chiếc thuyền lông vũ lơ lửng trên không trung. Bên trên là một cô gái xinh đẹp khoảng 20 mấy tuổi bước xuống. Hửm, quay đầu, Suakosu có chút không vui nói. Là ngươi, này, Sesomaru đã đến rồi, các ngươi còn ở đây làm gì? Thu hồi thuyền lông vũ trên ngón tay, cô gái kia híp đôi mắt đỏ rực yêu diễm cũng không vui đáp lại. Xì, chỉ là một thất nhân bang bé nhỏ mà thôi. Thật là đáng thương, đã chết rồi, đến khi sống lại còn bị Naku lợi dụng. Người đã chết thì không nên quá tự đắc, kết cục sẽ không tốt đẹp. Kagura, không được vô lễ như vậy. Giọng nói thanh thanh lãnh lanh vang lên, lộ ra vẻ cao ngạo và xa cách. Một cô gái thanh lệ mặc hoa bào màu đen, vạt áo màu hồng từ trong bụi cây phía sau chậm rãi đi ra. Ngũ quan cân đối, da dẻ trắng mịn như tuyết, dáng người yểu điệu, trong tay còn cầm một trường kiếm cổ xưa. Ánh sáng trong mắt lưu chuyên, lướt qua một bóng dáng, là khuôn mặt của Naraku. Xì, khinh thường xì một tiếng. Kagura đứng một bên nhưng không phản bác, người này so với mấy tên kia còn làm nàng ghét hơn. Lăng Nguyệt Ni Trần, Jin trong tay Suakosu nhìn thấy bóng người quen thuộc, vui mừng hô to, người kia chính là Lăng Nguyệt Ni Trần mà bọn họ đang tìm sao? Tốt quá, Sesomaru-sama biết được nhất định sẽ rất vui, nhưng mà cô bé đó thất vọng rồi. Bởi vì trong ánh mắt cô gái kia nhìn nàng chỉ toàn vẻ xa cách và lạnh lùng. Cô bé này biết nàng sao? Nhíu mày, biểu cảm nàng hờ hững, liếc mắt nhìn cô bé kia một cái. Quen biết thì sao chứ? Chỉ cần gây trở ngại cho Naraku-sama, tất cả đều phải loại bỏ. Bóng người mảnh khảnh, vô sùng thoát tục bước qua cái xác trên mặt đất, đi đến trước mặt bọn họ. Bình tĩnh hạ lệnh, đầu tiên dẫn Sesomaru vào trong kết giới đi. Con tiểu quỷ này đợi lát nữa sẽ xử lý sau. Xì, vì sao chúng ta phải nghe lời ngươi? Trừng mắt, Suakosu khinh thường nói, nàng ghét nhất là loại người ra vẻ thanh cao như thế này. Ha, vậy sao? Xem ra các người chưa hiểu rõ thân phận của mình rồi. Bỗng nhiên nàng nhẹ nhàng nở một nụ cười. Đôi mắt trong suốt như nước hơi nheo lại, một sức mạnh khủng khiếp kỳ lạ xuất hiện xung quanh nàng. Nếu các ngươi muốn giải quyết vấn đề này ngay bây giờ, có thể thử, ngươi, cô gái này lời nói tự phụ như vậy đã thành công rời đi lực chú ý của Suakosu. À, cảm nhận được sát khí rõ ràng của Suakosu, cô bé đứng cạnh sợ hãi lặng lẽ lui một bước. Quả nhiên, cô gái này là đáng sợ nhất Suakosu. Chúng ta đi thôi, lẩm bẩm, Suakosu vội vã kéo Suakosu đang chuẩn bị phát tác, sáng suốt lựa chọn rời đi, người kia cũng có ngọc tứ hồn thì phải. Hắc ám kia, phảng phất vẻ mặt của Naraku, lần theo mùi hương lưu lại trong không khí, nam yêu tuấn Mỹ mặc hoa y truy tìm theo, tìm được rồi, bọn họ ở phía trước, ngẩng đầu nhìn dãy núi bị mây mù bao phủ. Tuyết y nam yêu vẻ mặt nghiêm nghị không chút sợ hãi tiến vào trong kết giới tràn ngập linh lực thanh khiết. Bọn đê tiện, vĩnh viễn chỉ biết dùng thủ đoạn ti bỉ, cho rằng một cái bẫy nho nhỏ này cũng có thể vây khốn được Sesomaru ta sao? Hừ, thật là buồn cười, cho dù biết rõ là bẫy, nhưng đại yêu quái cao ngạo như hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thay đổi lộ trình. Mạnh mẽ, bất kể phía trước là cái gì đang đợi hắn, kiếm trong tay hắn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, xin chờ tiểu nhân với. Sesomaru-sama, chống cây gậy đầu người cao hơn mình rất nhiều, tiểu yêu kỳ lạ màu xanh gian nan co hai chân chạy theo. Hô, hô, đây là một cái bẫy,